Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, hỏi dò. Thực sự là chiếc không sai quân hạm đây. Xem ra bình thường bảo dưỡng không sai. Ai buộc đứng ở bun lên. Đơn tay sờ soạng quân hạm, trong miệng lẩm bẩm nói: Không hổ là hải quân nghiên cứu chế tạo quân hạm, không chỉ to lớn rắn chắc, bình thường cũng rất chú ý bảo dưỡng đây. Các ngươi là ai người nào? Xin đừng nên một mình tiếp cận quân hạm. Trên bong thuyền lưu thủ các binh sĩ nghe được quân hạm phía dưới truyền đến âm thanh, lập tức giơ súng nhắm ngay phía dưới một mình tới gần quân hạm hai người. Đối mặt trên thế giới kể đến hàng đầu tạo thuyền kỹ sư kiêm Water Seven thị trường, dĩ nhiên dùng thương, súng, chỉ vào, còn thể thống gì? Khalifa nhìn thấy các binh sĩ giơ thương, súng, quay về bọn họ, lập tức tức giận chỉ trích nói, được rồi, Khalifa đừng như thế kích động. Ai buộc thấy Khalifa bộ dáng này, cuống quýt an ủi, tăng cường tiếp rồi hướng trên quân hạm nhìn chằm chằm binh lính của bọn họ nói rằng: Tại hạ là Water Seven thị trường, Ai Buộc, lần này mạo muội đến đây là vì thấy gặp trung tướng. Ai Buộc cho thấy thân phận của chính mình cùng với ý đồ đến. Trên bong thuyền binh lính nghe lời này, trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ quái dị, cái kia là có vấn đề gì? Nếu như là mạo phạm đến cái gì kiêng kỵ, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ai Buộc nhìn thấy các binh sĩ trên mặt lộ ra loại này vẻ mặt, không khỏi trong lòng chìm xuống. Đối với lần này trò chuyện đã không ôm hy vọng, cái này muốn nói như thế nào đây? Cũng không thể nói là phạm vào kỵ húy đi, các ngươi nói chúng ta có muốn hay không nói thật. Gặp trung tướng cùng Lotus thượng úy tựa hồ cũng chưa từng nói qua. Chuyện này không thể ở ngoài nói đi, quả thật là như thế. Nên có thể nói cho bọn họ biết. Trên bong thuyền các binh sĩ thoáng thảo luận một phen sau, quay về trên mặt biển hai người nói rằng: Gặp trung tướng cũng không ở trên thuyền. Hiện tại quân hạm do Lotus thượng úy tiếp quản, mặt khác, ở các ngươi tới trước, Lotus trung úy đã đi tìm ngài thị trưởng tiên sinh. Các binh sĩ nói hết lời sau, đều hiếu kỳ tựa ở trên lan can chuẩn bị nhìn hai người trên mặt vẻ mặt, cái gì? Khalifa, ngươi biết tin tức này? Ai Buộc nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên lai ở phía dưới nghe trên bong thuyền nhỏ giọng thảo luận, còn tưởng rằng là bọn họ phạm vào cái gì kiêng kỵ. Không nghĩ tới gặp trung tướng cũng không lại trên quân hạm. Liền ngay cả chỉ huy quân hạm đều đổi thành một vị thượng úy. Càng làm cho hắn cảm thấy đến khó mà tin nổi chính là các binh sĩ trong miệng Lotus thượng úy lại đi tìm hắn. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là từ số một ụ tàu nơi nào thẳng nhận lấy. Dọc theo đường đi căn bản không nhìn thấy ăn mặc quân phục hải quân sức người hơn nữa. Trên đường các thị dân cũng không có hướng về hắn đã nói tin tức này. Nếu như ta phân tích không có sai, vị nào Lotus thượng úy hẳn là ở nơi nào đặt chân. Vừa vặn dịch ra theo ta chạm mặt, ta cho rằng bọn họ hẳn là đi thuê buôn đi tới, không phải vậy. Nhiều như vậy hải quân binh sĩ xuất hiện ở Water Seven trên đường phố, chúng ta không thể không biết. Khalifa nhấc lên kính mắt phân tích nguyên nhân. Cái này Lotus hẳn là Water Seven có giải, không phải vậy, vừa tới Water Seven người ngoài, căn bản không biết buôn là cái gì. Còn có chính là thuê buôn địa phương cách nơi này không xa, tiệm cũng rộng rãi, các binh sĩ đi vào bên trong, bên ngoài căn bản không biết tình huống bên trong. Điều này sẽ đưa đến bọn họ tình huống bây giờ sự thực chính là Lotus mang theo hải quân một hồi quân hạm liền đi thuê buôn. Bọn họ ở trong cửa hàng thuê buôn khoảng thời gian này, Ai Buộc bọn họ vừa vặn trải qua thuê buôn đoạn này đường sông. Các loại Ai Buộc bọn họ qua đoạn này đường sông, Lotus nơi này buôn mới thuê tốt. Vì lẽ đó người hai phe mới dịch ra mà Ai Buộc bọn họ gặp phải thị dân cũng không có nhìn thấy Lotus bọn họ đi thuê Bull, vì lẽ đó còn cho rằng hải quân ở trên quân hạm. Tự nhiên hướng về Iboop bọn họ cung cấp chính là quân hạm ngừng ở vịnh tin tức, vậy chúng ta đến. Lập tức trở lại, Khalifa, đa tạ các vị cung cấp tin tức, Iboop hướng về các binh sĩ sau khi nói cảm ơn. Liền để Khalifa điều khiển Bull quay đầu chạy về. Hải quân đi đến số 1 ụ tàu, mà hắn nhưng đến rồi vịnh nơi này. Không biết cái này Lotus thượng úy là người nào, hy vọng sẽ không là cái hung hăng càn quấy người, ha ha. Thật là có thú đây, người nói Lotus thượng úy là vẻ mặt gì? Binh sĩ nhìn thấy hai người vô cùng lo lắng dáng vẻ, không khỏi nghĩ đến Lotus hiện tại ở ụ tàu dáng vẻ. Hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác đối với những binh lính khác nói rằng, khả năng tức. Hỏng rồi đi, ta nghe nói Lotus thượng úy ở bản bộ có cái quỷ đói danh hiệu đây. Lần này đến Water Seven nói không chắc chính là vì đón lấy bắt hải tặc danh nghĩa đi đâu vị thị. Trưởng cái kia ăn cơm, một vị khác binh sĩ nói tiếp. Hắn ở bản bộ nhưng là nghe không ít liên quan với Lotus thượng úy sự tình. Hơn nữa lần này Lotus thượng úy mục tiêu rất rõ ràng. Hắn không thể không hoài nghi Lotus thượng úy chính là hướng về phía đồ ăn đến. Dù sao, bọn họ ở trên biển đều đi lâu như vậy. Lotus thượng úy khẳng định muốn ăn ăn trên đất bằng đồ vật, nhưng trên đất bằng đồ vật lại quý. Lotus thượng úy khẳng định là không nỡ tiền. Vì lẽ đó, đưa ánh mắt nhắm ngay nơi này thị trường. Hắn có thể nghe Rod thượng úy nói rồi. Nơi này thị trường là xưởng đóng tàu xã trường rất có tiền. Cái kia Lotus thượng úy vận may thật. Kém nha. Ha ha ha. Chính là nha. Ha ha ha. Binh sĩ nghe nói như thế, trong đầu lập tức hiện lên Lotus có vẻ tức giận. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, đều thập phần có hiểu ngầm ha, bắt đầu cười ha ha. Bọn họ hiện tại cũng có thể nghĩ ra được Lotus thượng úy trên mặt cái kia phiền muộn vẻ mặt. Thực sự là quá buồn cười cùng Lotus thượng úy ở chung lâu như vậy. Bọn họ biết chuyện như vậy thật là có khả năng phát sinh. Dù sao, Lotus thượng úy sức ăn là ở tại bọn hắn chứng kiến dưới lên, báo cáo Lotus thượng úy. Chúng ta phát hiện móc sắt băng hải tặc. Thuyền trưởng màu vàng móc sắt tiền thưởng là 3.000 belly. Bọn họ hiện tại chính đang Tây Phố. Xin chỉ thị, binh sĩ tìm tới chính đang cửa hàng đồ ngọt, ăn đồ ngọt, giết thời gian Lotus. Báo cáo bọn họ phát hiện hải tặc tình báo, há. 30 triệu belly tiểu tạp ngư, cũng dám đến Water Seven. Ta vậy thì đi bắt hắn cho bắt được. Các người thông báo dưới những huynh đệ khác nhóm đi cho ta đem tên kia thuyền cho đã khống chế. Đó là chiến lợi phẩm của chúng ta. Cũng không thể tiện nghi nơi này xưởng đóng tàu. Mặt khác, các người đi hỏi một chút số 1 ủ tàu. Bọn họ nơi nào thu gỗ không? Chúng ta đem cái kia móc sắt băng hải tặc thuyền cho hủy đi làm gỗ, lẽ ra có thể giá trị điểm belly. Số tiền này, đến thời điểm cho mọi người làm tiền cơm. Lotus vừa nghe có hải tặc, lập tức bắt đầu rồi phân công, miễn cho đến miệng con vịt bay. Hắn lần này đem tích chữ đều cho bác ghi mua chế tác bom vật liệu đi tới. Trên người mình belly thuê xong Bull sau đó, cũng chỉ đủ ăn chút điểm tâm ngọt lần này. Nói thế nào hắn cũng phong phú một hồi chính mình kho bạc nhỏ. Mặt khác, để các binh sĩ cũng kiếm chút đỉnh tiền. Hắn cũng không có quan tâm hải quân phá quy củ. Hắn chỉ biết mình đám người kia nắm mệnh bắt hải tặc. Hải tặc bắt được bọn họ lấy chút đầu to chiến lợi phẩm làm sao? Dù sao cũng hơn những kia cùng hải tặc thông đồng làm bậy hải quân tốt đi. Lại nói, lại không phải không lên nộp belly cho bản bộ. Chỉ là, cho thiếu điểm mà thôi. Hắn Lotus dựa vào hai tay của chính mình. Vì là giúp hắn làm việc các binh sĩ đến chỗ tốt. Hắn lương tâm mình không có trở ngại. Hắn không có nợ ai. Được rồi. Lotus thượng úy, ta vậy thì đi số 1 ụ tàu hỏi. Lotus thượng úy. ta vậy thì đi tụ tập phân tán các anh em. Các binh sĩ nghe xong Lotus phân công sau, chia làm đội 3 đi ra, một đội từng người đón lấy nhiệm vụ đi chấp hành, chúng ta đi thôi. Đi xem gọi màu vàng móc sắt chính là cái gì ngốc nghếch lão. Nếu như trên người không có để ta thỏa mãn Belly, ta để hắn hối hận làm hải tặc. Lotus cầm ngọt ống đối với binh sĩ nói rằng, khắp khuôn mặt là sung sướng vẻ. Nơi này điểm tâm ngọt thật không tệ, nhưng vẫn không có thịt ngon ăn. Nếu như cái này màu vàng móc sắt là cái quỷ nghèo, hắn trước hết đánh người này một trận. Thân là một cái hải tặc lại nghèo như vậy, quả thực là đang vì hải tặc nghề này bôi đen. Vâng, bọn họ ở phương hướng này, các binh sĩ rất là tán thành địa gật gù, mang theo Lotus hướng về móc sắt băng hải tặc phương hướng đi đến. Bọn họ cũng hy vọng cái này băng hải tặc phú điểm. Không phải vậy, bọn họ liền không được chia bao nhiêu belly. Dù sao, bọn họ cũng hy vọng đang thi hành chính nghĩa đồng thời, bóp tiền cũng có thể giàu lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.